Sát thần Chí Tôn, chương 2650, C2650, Hắc Yểm Sơn Mạch 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù là ở Đông Diên Đảo, ta cũng không thể buông lỏng chính mình, không thể lười biếng tu luyện vạn viên đảo cường đại, viễn siêu nhân loại cương vực. Đông Diên Đảo này là khảo nghiệm, đi ra Đông Diên Đảo, khả năng gặp được khảo nghiệm càng lớn. Chỉ có thực lực không ngừng đề thăng, mới là vương đạo. Giang Trần nghĩ tới đây, lại chăm chú tu luyện lần nữa. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Giang Trần liền dậy thật sớm, chuẩn bị thoáng một phát, liền đi chỗ tập hợp. Không ít thiên tài đã đến sớm hơn Giang Trần. Giang Trần tới coi như sớm, sau mấy phút đồng hồ, cả đám đều lục tục đến đủ. Sau đó, Tạ Vô Thương cũng xuất hiện. Không chỉ Tạ Vô Thương, còn có rất nhiều tinh anh của phủ thành chủ, cũng đều đi theo sau lưng Tạ Vô Thương. Chứng kiến loại tư thế này, những thiên tài tuyển bạt kia càng cực kỳ hưng phấn. Thành chủ đại nhân coi trọng như thế, nhất định là đã nhận được mệnh lệnh của tổng thủ đại nhân. Tổng thủ đại nhân coi trọng lần thí luyện này như thế, bởi vậy có thể chứng minh, lần thí luyện này nói không chừng là một cơ hội, một lần trở nên nổi bật, đạt được cơ hội tự do. Nghĩ tới đây, huyết dịch của những thiên tài kia lại sôi trào lần nữa. Nội tâm của Giang Trần lại không có vì cuồng hỉ mà mất đi tỉnh táo. Hắn khuyên bảo mình, bất luận thời điểm nào, cũng không thể nóng đầu. Dù cái này thật sự là một cơ hội, cũng phải tỉnh táo đối đãi. Chỉ có tỉnh táo đối đãi, lúc gặp phải tình huống đột phát, mới không rối loạn một tấc vuông, vội vàng không kịp chuẩn bị. Điểm danh, Tạ Vô Thương quát. Điểm danh bắt đầu, nhân số một cái không thiếu, toàn bộ đến đủ. Tạ Vô Thương thỏa mãn gật đầu. Rất tốt, không hổ là tinh anh, rất có quan niệm thời gian. Không tệ, nói nhảm cũng không muốn nói nhiều, cơ hội cải biến vận mệnh của các ngươi đã đến, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Xuất phát, Tạ Vô Thương vung tay lên, đại quân khởi động, các tinh anh của phủ thành chủ, còn có rất nhiều thành vệ quân hộ tống, mang theo nhóm thiên tài tuyển bạt, hướng Hắc Yểm Sơn Mạch xuất phát. Chứng kiến mấy ngàn thành vệ quân, chứng kiến tinh anh của phủ thành chủ cơ hồ ra hết, trong lòng Giang Trần kinh ngạc càng tăng thêm. Tổng thủ đại nhân kia, chẳng lẽ thật sự coi trọng lần thí luyện này như vậy? Chẳng lẽ nói, lần này hồi xuân đảo vực, muốn tuyển chọn rất nhiều tử sĩ? Giang Trần bất đồng những người khác là lạc quan thuần túy. Giang Trần ngoài lạc quan, lại nhiều hơn một phần cảnh giác. Dùng hắn hiểu rõ đối với Đông Diên Đảo. Đông Diên Đảo tuyệt đối không có khả năng làm Bồ Tát sống. Mặc dù là tuyển bạt tử sĩ, cũng nhất định thập phần hà khắc, thậm chí sau khi chọn chúng, một cái giá lớn cũng sẽ rất thảm thiết. Cho nên, Giang Trần không có lạc quan mù quáng, có cơ hội ly khai cố nhiên là tốt, nhưng nếu như là chọn đi làm bia đỡ đạn, đi chịu chết, thậm chí còn có khả năng bị người điều khiển, vậy loại chọn chúng này sẽ không có ý nghĩa. Dù có thể ly khai thì sao? Đi ra một địa phương khác chịu chết, cái kia còn không bằng ở lại Đông Diên Đảo. Cho nên, Giang Trần âm thầm hạ quyết tâm, phải hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nếu quả thật là tuyển bạt tử sĩ, điều kiện không phải quá hà khắc, mình sẽ thuận thế đuổi kịp. Nếu như quá mức hà khắc, thậm chí điều khiển như là khôi lỗi, Giang Trần tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng không muốn mình biến thành một khôi lỗi mặc người chém giết. Hắc Yểm Sơn Mạch cũng không gần, đại quân trọn vẹn đi 7-8 ngày, mới tiếp cận Hắc Yểm Sơn Mạch. Hắc Yểm Sơn Mạch kia, xa xa nhìn tới, vân che sương quấn, nhiều năm bao phủ trong một tầng sương mù màu đen sáng, phảng phất là một thế giới bí ẩn. Hắc Yểm Sơn Mạch này kéo mấy ngàn dặm, được sương vô tận ác mộng, là chỗ hung hiểm nhất Đông Diên Đảo. Đến ngoài Hắc Yểm Sơn Mạch, ở trong một sơn cốc, Tạ Vô Thương lệnh cưỡng chế đại quân dừng lại, ngay tại chỗ dựng nơi trú quân. Xem ra, chúng ta là tới trước rồi. Tạ Vô Thương nhìn chung quanh một lần, thế lực khác còn chưa tới. Hắn lời còn chưa nói hết, xa xa trong hư không, liền truyền đến một tiếng quái gọi. Tạ Lão Nhi, tội nghiệp chi thành của ngươi, cũng không sớm hơn cực ác cốc ta bao lâu a. Ở cuối cùng thanh âm này, một tầng mây bắt đầu khởi động. Đón lấy, rất nhiều tu sĩ, từ trong tầng mây kia rơi xuống đất. Nhân số cùng tội nghiệt chi thành cũng không sai biệt lắm. Người cầm đầu hung thần ác sát, trên đầu mọc một cái bướu thịt, lộ ra cực kỳ hung hãn, đúng là cực ác cốc cốc chủ. Người của cực ác cốc đã đến, nhân số cũng không kém tội nghiệp chi thành. Nhìn ra được, cực ác cốc đối với chuyện này cũng cực kỳ trọng thị, cực ác cốc cốc chủ tự mình dẫn đội, trong cốc cao thủ ra hết, có thể nói là thanh thế to lớn. Cũng không lâu lắm, Lục Tuyệt Phường một trong tam đại thế lực, cũng đã đến. Ngoại trừ tam đại thế lực này ra, còn có nhị tam lưu thế lực khác của Đông Diên Đảo, cũng đều trước sau nhau nhau đuổi tới. Tổng thủ bộ, tổng thủ đại nhân mang theo một đám phụ tá, giờ phút này cả đám thần sắc ngưng trọng, ăn mặc chỉnh tề, ở trước tổng thủ bộ hoan nghênh. Căn cứ tình báo của Hồi Xuân Đảo Vực, Hoàng thất Hồi Xuân Đảo Vực, đã mang theo tất cả khách quý của thế lực lớn, giá lâm Đông Diên Đảo rồi. Hơn nữa, các quý khách đã sắp tới, nhân vật như tổng thủ đại nhân, giờ phút này tâm tình cũng khó tránh khỏi có chút kích động. Đây là thời khắc vinh quang nhất trong lịch sử của Đông Diên Đảo. Trong lịch sử Đông Diên Đảo, cho tới bây giờ chưa từng có thời khắc huy hoàng như thế. Trước kia, đến Đông Diên Đảo thị sát, nhiều lắm là cự đầu hoàng thất của Hồi Xuân Đảo Vực. Còn lần này, giá lâm Đông Diên Đảo, ngoại trừ cự đầu hoàng thất ra, càng có nhân vật cự đầu của thập đại thần quốc. So sánh xuống dưới, cự đầu hoàng thất của Hồi Xuân Đảo, càng giống như là tiếp khách. Cả đám đều lên tinh thần một chút, tất cả mọi người nhớ kỹ, lần này tiếp đãi, nhất định không thể có bất kỳ sai lầm. Tổng thủ đại nhân cường điệu lần nữa, đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó. Tổng thủ đại nhân gật gật đầu, trong lúc đó, lông mày nhíu lại, ánh mắt nhìn qua phía trước, trong lòng khẽ động, thấp giọng nói. Đến rồi, tất cả mọi người lên tinh thần, phía cuối tầm mắt của mọi người, từng đạo hào quang phá không mà đến. Từng chiếc khí cụ phi hành như là phi thuyền, đâm rách hư không, rơi vào trên đất trống trước tổng thủ không xa bộ. Tổng thủ đại nhân ba bước cũng làm hai bước, xông về phía trước. Tổng cộng có 7 phi thuyền này không gian không tính quá khổng lồ. Nhưng mà mỗi một chiếc phi thuyền, cưỡi mấy chục người còn là vấn đề không lớn. 7 phi thuyền này, chở mấy trăm người, 4 chiếc phi thuyền phía trước cùng đằng sau mở ra trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phi thuyền đằng trước đi ra một đám người, quần áo và trang sức thập phần hoa lệ, mỗi một cái khí độ bất phàm, đúng là đại biểu của Hoàng thất Hồi Xuân Đảo Vực. Cách chương.